Tối trung trí năng, chương 248, công việc bùa vây, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Dược Trung Tín, Đỗ Thừa cũng không có trực tiếp lái xe trở lại biệt thự số 15 mà là đi đến công ty năng lượng Khải Nguyên. Bởi vì thời điểm Đỗ Thừa vừa rời đi, Trình Đàm Nghiệp có gọi điện cho Đỗ Thừa, để Đỗ Thừa đi xem công ty, thương lượng một chút sự tình dung dịch điện giải. Trong mấy ngày này, năng lượng Khải Nguyên đã tụ tập rất nhiều ánh mắt truyền thông quốc tế. Mà hết thảy đều là vì dung dịch điện giải thần kỳ kia. Thậm chí có rất nhiều công ty nguồn năng lượng bắt đầu hướng phía năng lượng Khải Nguyên hỏi giá. Chẳng qua Trình Đàm Nghiệp vẫn duy trì thần bí. Mà đúng hơn là Đỗ Thừa bảo hắn duy trì thần bí. Bởi vì, việc này cần thêm một cái quá trình. Cần để nóng hơn nữa. Chỉ có trải qua quá trình này, giá trị dung dịch điện giải mới có thể đạt được mức cao hơn. Nguyên bản Đỗ Thừa dự tính việc này chỉ sợ là cần một tuần thời gian mới được. Làm Đỗ Thừa thật không ngờ là chỉ cần 3 ngày mà thôi. Xe Audi chậm rãi dừng ở nơi cửa năng lượng Khải Nguyên. Đỗ Thừa nhẹ nhàng nhấn còi. Trình Đàm Nghiệp đã sớm phân phó cho nên người gác cổng nhìn thấy biển số xe Đỗ Thừa. Liền mở cửa để xe Đỗ Thừa trực tiếp tiến nhập trong công ty năng lượng Khải Nguyên. Bởi vì sự kiện nguồn nước ô nhiễm giải quyết, năng lượng Khải Nguyên đã là lại trở về trạng thái bình thường. Viên chức cũng lại bắt đầu đi làm. Cho nên lúc này khiến cho Đỗ Thừa cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cả năng lượng Khải Nguyên không còn có tĩnh lặng nặng nề. Ngược lại là càng năng động. Đỗ Thừa thật không ngờ điểm này. Vội vàng tiếp nhận lá thư trong tay Trình Đàm Nghiệp. Nếu có thể được đến giải thưởng Nobel Hóa học, năng lượng Khải Nguyên không thể nghi ngờ có thể đem thanh danh vươn lên tầm quốc tế. Bất quá, tâm tư Đỗ Thừa cũng không ở mặt trên. Đối với dung dịch điện giải, Đỗ Thừa tin tưởng tuyệt đối. Thông qua bình thẩm, tỷ lệ tuyệt đối vượt qua 9 thành, bởi vì đây là một việc làm tạo phúc cho loài người. Không có lý do gì mà qua không được. Bởi vì ở một khắc này, tâm tư Đỗ Thừa cũng chuyển đến một việc khác. Đó là SCM. Nếu SCM cũng có thể đạt được giải thưởng, vậy thì đối với SCM mà nói, tuyệt đối là một cách nâng cao thanh danh tốt nhất. Nghĩ đến đây, Đỗ Thừa trực tiếp hướng Trình Đàm Nghiệp nói. Bác trai, chuyện này bác xem rồi bác tự lo liệu đi. Chuyện này bác dành hơn cháu. Vậy được rồi, bác sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cháu. Trình Đàm Nghiệp gật gật đầu. Trong ánh mắt lóe ra vẻ chờ mong. Tuy rằng trong lòng đã làm tốt tính toán. Bất quá Đỗ Thừa cũng không có lập tức cùng Lâm Trung Lăng nói. Hết thảy đều phải chờ hết. CM bắt đầu chính thức hành động rồi nói sau. Cho nên, sau khi rời đi năng lượng Khải Nguyên, Đỗ Thừa liền trực tiếp về tới biệt thự số 15. Chẳng qua để Đỗ Thừa có chút đau đầu là, thủ hạ của hắn hiện giờ dường như thời điểm này đều bận rộn hết rồi. Nếu phần cứng mới có thể kịp sản xuất xong, công nghệ tinh đằng sẽ ở tháng 12 đi tham gia triển lãm điện tử Tokyo, Nhật Bản. Regulus Online khởi công trong tháng 12 cũng sẽ hoàn thành. Đến lúc đó sẽ tiến hành thử nghiệm beta. Dược Trung Tín bên kia cũng vậy. Trước mắt thuốc giảm béo Trung Tín đã không cần Đỗ Thừa quan tâm cái gì. Chỉ tại thị trường hải ngoại cũng 10 phần thuận lợi. Văn phòng đại diện đã muốn giúp Dược Trung Tín mang về đại lượng đơn đặt hàng. Nếu hết thảy triển thuận lợi, SCM chỉ sợ cũng ở tháng 12 bắt đầu chính thức ra mắt. Công ty điện cơ Vinh Hân cũng là như thế. Công tác hậu kỳ, hơn nữa giai đoạn trước đã chuẩn bị một ít. Chờ công ty điện cơ Vinh Hân bắt đầu chính thức hoạt động, chỉ sợ cũng vào tháng 12. Trừ đó ra, Cố Tư Hân biểu diễn cũng chấm dứt ở tháng 11. Mà đến lúc đó, Đỗ Thừa còn cần mang Cố Tư Hân đi du lịch Paris. Nhân tiện thực hiện ước định của hắn cùng với Lý Ân Tuệ. Mà cuối cùng đó là Huyền Đường mở rộng. Dựa theo kế hoạch, Đỗ Thừa Huyền Đường sẽ trong vòng 10 ngày hoàn thành thâu tóm xích đường. Mà chừng tháng 11, Huyền Đường sẽ chính thức tiến quân Hạ Môn. Nhiều chuyện như vậy bất chi bất giác đều dồn vào một thời gian để cho Đỗ Thừa có chút đau đầu. Bởi vì Đỗ Thừa phát hiện thời gian của hắn tựa như là không đủ dùng. Hơn nữa còn là nghiêm trọng không đủ dùng. Đến lúc đó Đỗ Thừa chỉ sợ cũng giống như một con ruồi không đầu bay khắp nơi vậy. Đây là một cái vấn đề khó khăn để Đỗ Thừa vô cùng đau đầu. Chẳng qua việc này đã định, không thể bỏ. Đỗ Thừa muốn thay đổi cũng không được. Ngược lại hiện tại đến cuối tháng 11 là thời gian Đỗ Thừa thanh nhàn nhất. Trong lúc Đỗ Thừa suy tư, xe của hắn đã là chậm rãi dừng ở ngoài biệt thự số 15. Xuống xe, Đỗ Thừa dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa mà là trực tiếp đi đến biệt thự. Mới vừa vào cửa, Đỗ Thừa liền nhìn thấy Cố Giai Nghi đang ngồi ở bên trong đại sảnh. Đỗ Thừa, ngày mai anh có rảnh không? Cố Giai Nghi tựa như đang viết cái gì văn kiện. Thấy Đỗ Thừa trở về, cô lúc này mới ngước mặt hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Thừa nguyên vốn định ngày mai đi Hạ Môn. Bởi vì ngày mai là bắt đầu giai đoạn thứ hai nhân sinh hoàn mỹ. Mà trước đó, giai đoạn thứ hai đã thử nghiệm nhỏ 3 lần. Hưởng ứng phi thường tốt. Cho nên Đỗ Thừa tính toán đi Hạ Môn. Đương nhiên Đỗ Thừa cũng là vì muốn gặp Trình Yên. Bất quá thấy thần sắc Cố Giai Nghi. Hiển nhiên là có chuyện cho nên Đỗ Thừa cũng không còn muốn cái gì. Trực tiếp với Cố Giai Nghi nói. Hẳn là có. Có chuyện gì không? Cố Giai Nghi chỉ một phần bảng trong tay nói. Em liên hệ những nhân viên cũ của công ty cha ta. Mặc dù có một ít viên chức nguyện ý đến công ty mới. Nhưng chỉnh thể mà nói. Có rất nhiều cương vị còn trống. Cho nên ngày mai em tính toán tổ chức một lần tuyển dụng. Nếu anh rảnh thì mai qua giúp em chứ. Được, Đỗ Thừa gật gật đầu. Đây xác thực là một mấu chốt. Hắn đương nhiên đồng ý cách chương.